chồng anh gãy chân rồi. Chương 5, góc truyện audio.com. Edit, cánh cụt 45 tay nghề nhân thê thụ thật không tồi, gãy chân công ăn liền hai bát cơm, người chú trọng vóc dáng như anh rất ít khi ăn nhiều như vậy. Nhân thê thụ còn muốn lấy cho anh bát thứ ba, gãy chân công vội vàng ngăn cậu lại. Bụng đã phình lên rồi, gãy chân công vén áo lên cho nhân thê thụ xem, lộ ra cơ bụng 8 múi. Nhân thê thụ cảm xúc mãnh liệt chảy máu mũi. 46, nhân thê thụ cảm thấy không thể mất mặt hơn, gãy chân công dìu cậu ngồi xuống. Cậu thường hay chảy máu mũi sao? Gãy chân công hỏi, nhân thê thụ nói phải. Cũng không thể nói bởi vì nhìn thấy da thịt của anh mới chảy, như vậy quá đồi bại. Gãy chân công lo âu nhìn cậu, đến rất gần trước mặt cậu đắp cho cậu khối đá. Máu mũi nhân thê thụ chảy càng thêm thông thuận. 47, nhân thê thụ cảm thấy như vậy không ổn, chỉ cần gãy chân công còn ở đây, máu mũi của cậu sẽ chảy không dứt. Cậu để gãy chân công đi về trước, nói chảy máu mũi không đáng ngại, gãy chân công không nghe theo, nói muốn đưa cậu đi bệnh viện khám, thường chảy máu mũi không tốt đối với thân thể. Nhân thê thụ kiên quyết không đi. Sự thực chứng minh gãy chân công nói không phải không có lý, sau khi hai người bên nhau, mỗi lần cởi sạch quần áo tiến hành vận động dữ dội, nhân thê thụ đều chảy máu mũi. Người khác làm hại thận, nhân thê thụ làm thiếu máu. Tóm lại đều rất hại thân thể. 48, gãy chân công ngày hôm sau khi về gõ cửa nhà nhân thê thụ. Nhân thê thụ ở nhà một mình nên mặc một cái áo ba lỗ, lộ ra làn da trắng trẻo non nớt, gãy chân công không nhịn được nhìn nhiều thêm mấy lần. Nhân thê thụ hỏi có chuyện gì? Gãy chân công nói mua cho cậu thuốc vitamin, có thể có ích với chảy máu mũi. Nhân thê thụ rất cảm kích hỏi gãy chân công đã ăn cơm tối chưa? Gãy chân công nói vẫn chưa, chờ một lát gọi thức ăn ngoài. Nhân thê thụ nói thức ăn ngoài không tốt, hôm nay tôi làm nhiều thức ăn, nếu được thì cùng ăn nhé. Gãy chân công một chút cũng không khách khí, liền đi vào cọ bữa cơm. 49, thường xuyên qua lại, hai người thành bạn cơm dài kỳ. Nhân thê thụ tan tầm sớm, mua đồ ăn về nhà làm xong gãy chân công liền đến nhà, tới cùng ăn. Nhân thê thụ cảm thấy như vậy rất tốt, bạn cơm tốt hơn nhiều so với quan hệ bạn bè thông thường. Gãy chân công cũng cảm thấy không tệ, cơm nhân thê thụ làm ăn ngon hơn bên ngoài, hai người ăn cơm cũng vui hơn so với một người. 50, hai người lúc ăn cơm có thể nói rất nhiều chuyện, gãy chân công tính cách phóng khoáng hay nói, chuyện gì kể cũng sinh động thú vị. Nhân thê thụ một bên cái miệng nhỏ đang ăn cơm, một bên chăm chú nghe anh nói, thật giống như quay về thời gian thực tập bên anh năm đó. Gãy chân công nói đến một nửa đột nhiên dừng lại, nhân thê thụ hỏi anh làm sao vậy? Gãy chân công cười nói. Nước tương dính vào trên mặt kìa, nói xong đưa tay ra lau cho nhân thê thụ, ngón tay ấm áp tiếp xúc với da thịt, nhân thê thụ thẹn thùng cúi đầu. 51, có một ngày lúc ăn cơm, nhân thê thụ e dè hỏi gãy chân công, tại sao sau đó anh không ở bên Bạch Nguyệt Quang? Gãy chân công phun ra xương cá trong miệng, thở dài nói. Cậu ấy là thằng nam, có hai nguyên nhân khiến một người đàn ông không dám thổ lộ. Một là xu hướng giới tính không hợp. Hai là lo sợ, hai người trên bàn cơm chiếm một trong số đó. 52, nhân thê thụ không muốn tiếp tục lo sợ cậu muốn thổ lộ. Góc truyện audio.com, thật ra chuyện này vốn không nằm trong kế hoạch của cậu, lúc trước nhân thê thụ quyết định chuyển tới cũng không có nghĩ quá nhiều, cậu chỉ muốn ở gần gãy chân công hơn, mỗi ngày có thể nhìn anh là tốt rồi. Bây giờ khi mong muốn này được thực hiện, cậu lại hy vọng quan hệ hai người không chỉ như vậy. Con người quả nhiên có nhiều lòng tham. 53, nhân thê thụ quyết định thổ lộ vào ngày sinh nhật của gãy chân công. Gãy chân công tan tầm xong cùng bạn bè ra ngoài mở tiệc, nhân thê thụ vẫn luôn sốt sắng mà ở nhà. Nghe thấy âm thanh từ phía đối diện, nhân thê thụ lập tức mở cửa đi ra ngoài. Sinh nhật vui vẻ, nhân thê thụ nâng bánh ngọt mình tự làm, ánh nến chiếu vào khiến mắt của cậu sáng lấp lánh. Gãy chân công rất bất ngờ, anh thấy cái bánh gato này còn đẹp hơn so với cái mua ngoài hàng. Nhân thê thụ cũng rất đẹp. 54, gãy chân công mời nhân thê thụ đến nhà mình, ngồi xuống cùng thổi tắt cây nến sau đó cắt bánh ngọt. Bầu không khí vui vẻ mà ấm áp, nhân thê thụ đang muốn lấy dũng khí mở miệng thổ lộ, điện thoại gãy chân công vang lên, là video hội thoại, Bạch Nguyệt Quang gọi tới. Gãy chân công nhận trước mặt nhân thê thụ, sinh nhật vui vẻ lão đoàn, còn sớm vậy đã rời giường rồi, khóe miệng gãy chân công không tự chủ được mà dương lên. Muốn đi ra ngoài hẹn hò. Bạch Nguyệt Quang xoa xoa mái tóc rối như tơ vò, vẻ mặt chưa tỉnh ngủ. Ồ, quên chưa nói với cậu, tôi đã có bạn gái từ tuần trước. Nụ cười gãy chân công cứng lại trên mặt. 55, sau khi cúp điện thoại, vẻ mặt gãy chân công ảm đạm hơn hẳn, nhân thê thụ ngồi ở bên cạnh đem toàn bộ quá trình biến hóa biểu tình của anh đều thu vào trong mắt. Gãy chân công đã không còn vui vẻ như vừa nãy, nói xin lỗi với nhân thê thụ, cậu đi về trước đi, tôi muốn ngủ. Nhân thê thụ không hề nhúc nhích, gãy chân công định nói lại một lần nữa, lại nghe nhân thê thụ giành trước nói. Chúng ta hẹn hò đi, cách chương.